Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274 trấn áp. Bella thanh âm thông qua di động truyền lại ra tới. Âm điệu cũng không cao, nhưng là trong lời nói khí thế lại là cực cường, khí thế thứ này nhìn không thấy, sờ không được. Cùng cá nhân thực lực không có trực tiếp quan hệ, chín đại trưởng lão hướng kia vừa đứng, ai cũng không dám nói chuyện. Là hắn cá nhân thực lực cường đại sao? Không phải, là khí thế, cái này khí thế đến từ chính xã hội trật tự. Đến từ chính mọi người kính sợ, cũng nơi phát ra với hắn tự thân. Lúc này Bella khí thế liền dựa vào khai kinh kệ, ở lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ bò lên. Yashida gia tộc ở nông thôn biệt thự bị nồng đậm túc sát chi khí bao phủ. Rất nhiều bảo tiêu đều là trải qua quá thiết cùng hỏa binh lính, nhưng lúc này bọn họ một cái cái lại cực kỳ khẩn trương, ngừng thở, sợ bởi vì chính mình lỗ mãng mà quấy rầy cái này uy nghiêm trang trọng thời khắc. Yashida si ngần theo bản năng sau này lui hai bước, rất nhiều trừ ma sư cũng sôi nổi lui về phía sau. Lưu tại nơi sân trung gian chỉ có cầm di động mắc ngốc tử cũng nhìn ra hắn tốt mã rẻ cùi. Hiện tại là dựa vào phía sau màn cao nhân tới trấn áp quỷ quái. Bất quá không ai chọn phá tầng này giấy cửa sổ, mắc xem đến so với ai khác đều rõ ràng. Thật giống như trong không khí có một con vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ vào làm quỷ quái ký túc vật băng ghi hình thượng, băng ghi hình cùng một bên notebook ở. Lọt vào đả kích 3 giây sau, bắt đầu phản kích, liền thấy băng ghi hình nội bốc lên khởi một đoàn mây mù. Màn notebook nội lờ mờ giống suối phun giống nhau, phun ra một tiểu cổ đỏ thắm vết máu, mắc liền cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra lồng ngực, dùng hết toàn lực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sợ hãi, khó có thể tưởng tượng sợ hãi vây quanh hắn, ở mồ xem quỷ điện ảnh. Đi nhà Malabon, làm một cái tiêu chuẩn nước Mỹ nhị bức thanh niên. Đã từng hắn cũng là không sợ trời không sợ đất người, nhưng từ nhận thức Bella, nhận thức đến thế giới tàn khốc sau, hắn liền sợ, phi thường sợ, ở sợ hãi sắp hoàn toàn vây quanh hắn phía trước. Kinh kim cương mặt ngoài phát ra một đạo trong suốt bạch quang, làm hắn cảm xúc ổn định không ít. Tráng lá gan dùng tay trái xoa xoa đôi mắt, dùng hết toàn lực đi xem. Hắn phát hiện sương mù trung tựa hồ có một tòa thâm giếng. Một cái bạch y tóc đen nữ nhân đang ở từ đáy giếng chậm rãi ra bên ngoài bò. Yashida si ngần hai mắt nheo lại, một màn này hắn gặp qua rất nhiều lần, nhưng kia đều là chính mình một người, hoặc là ở trong mộng nhìn thấy. Hiện giờ như vậy rõ ràng, làm chung quanh tất cả mọi người nhìn đến, thật đúng là lần đầu tiên, mắc cách gần nhất. Hắn cảm giác chính mình cùng nữ quỷ cách xa nhau cũng liền không đến 2 mét xa. Đối phương bò sát tốc độ rất chậm, nhưng hắn lo lắng đối phương một cái dùng sức là có thể nhảy dựng lên đem hắn phát gục. Mắt thấy nữ quỷ còn ở hướng ra phía ngoài bò, cũng không rảnh lo cái gì lòi không lộ nhân sự. Mạng nhỏ quan trọng, hắn nôn nóng mà hô: lão bản, đừng đình, nhanh lên, kia đồ vật mau ra đây. Tiếp tục niệm a, ngọa tào. Điện thoại bên kia Bella trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Dựa theo nàng phỏng chừng niệm xong khai kinh kệ nên áp chế đối phương. Không áp chế, cái này quỷ vượt quá đoán trước mãnh a. Nàng vội vàng kéo một bên hô hô ngủ nhiều Sakura Dragon. Tiểu anh, đem hơi thở của ngươi cho ta một chút. Một chút là được, nhân ra còn nhỏ sao, đừng nháo. Không nói giỡn, cứu người dùng. Sakura Dragon cho dù thoái hóa thành dao, nàng bản chất vẫn là long. Lúc này có chút không tình nguyện mà vặn vặn mông, phân ra một tiểu đoàn hơi thở đến Bella trên người. Đây là cái gì? Đây là long khí, là côn luân thần long long khí. Ngắn ngủi đạt được long khí, Bella khí thế lần nữa bạo trướng một mảng lớn. Kiếp trước có người phân tích quá, Sakura Dragon chính là võ tắc thiên. Thực tế này có điểm quá độ giải đọc, nhưng Bella dựa vào về điểm này long khí, vẫn là làm chính mình khí thế đạt tới đỉnh điểm. Võ Tắc Thiên tự mình sáng tác khai kinh kệ. Hơn nữa Bella tự thân tâm linh năng lực, cùng với Sakura Dragon long khí, ba người hợp nhất. Lúc này nàng không phải công chúa, không phải thái hậu, hoàng hậu, mà là nữ hoàng, là quân lâm thiên hạ hoàng giả, là đại đường thịnh thế sáng lập giả, thượng thừa trinh quán chi trị. Hạ mở ra nguyên thịnh thế, chấp chính nửa cái thế kỷ. Võ Tắc Thiên đối phương đông lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, Bella khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, không phục, roi sắt, thiết trì cùng chỉ thủ hầu hạ. Nguyên bản theo bạch y nữ quỷ chậm rãi bò ra thâm giếng. Biệt thự nội ánh đèn như là trong gió tàn đuốc giống nhau. Dường như một hơi là có thể thổi tắt. Nhưng theo Bella dung hợp long khí, ánh đèn được đến cường viện. Lúc này sáng ngời đến giống như ban ngày. Lượng đến thậm chí làm người cảm giác phi thường chói mắt như lời ta nghe. Nhất thời Phật ở xá vệ quốc, chi thụ cấp cô độc viên, cùng đại tỳ kheo chúng. 1250 người đều, người thời đại tôn, Bella xuất niệm nửa bổn kinh thư. Nàng thanh âm đại bộ phận đều gây ở bạch y nữ quỷ trên người. Nhưng dư ba vẫn là chấn đến biệt thự biên độ trọng đại loạn hoàng, từ Đông Nam Á tới hàng đầu sư lão. Nhân một thân âm tà chi vật, lúc này hoàn toàn vô pháp chống cự trong thanh âm dư ba. Ngày thường ký sinh ở trong cơ thể sâu toàn bộ bạo liệt. Cả người máu tươi. Thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, ở vào trung tâm vị trí bạch y nữ quỷ thảm hại hơn. Nàng lúc này đều mau bò ra miệng giếng. Biệt thự nội rất nhiều sinh mệnh đều làm nàng hết sức thù hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác có thể sống, mà chính mình sẽ chết? Nàng muốn giết người, muốn giết rất nhiều người, nhưng lần này không riêng gì gần trong gang tấc mác. Biệt thự nội tất cả mọi người nhìn đến một con bị kim sắc quang mang bao vây bàn tay khổng lồ. Ngạnh sinh sinh mà ấn nàng đầu. Lại đem nàng đẩy trở về, nữ quỷ ngón tay gắt gao bắt lấy giếng nội vách đá. Móng tay thủ sẵn gạch thạch gian khe hở. Toàn thân lực lượng dùng tới rồi cực hạn. Đối cha mẹ oán hận. Đối nhân loại oán hận. Đối toàn bộ thế giới oán hận đặc sệt đến giống như nước sôi. Nhưng nàng vẫn là bị kim sắc bàn tay khổng lồ ấn đầu một chút mà đi xuống áp, nàng trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng ngập trời oán khí. Nhưng Bella bên này dị thường cường ngạnh mà đem nàng áp chế. Cũng cuối cùng phong kín miệng giếng, biệt thự nội khôi phục bình tĩnh. Phía trước âm trầm cùng uy áp giống như hư không tiêu thất. Mọi người không tự kìm hãm được nhìn về phía đứng ở trung gian mắc kinh kim cương bóc văn cùng. Trang thứ nhất toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, đến từ Asakawa Reiko notebook hóa thành cho tẫn, sáng ngời như ánh bình minh ánh lửa bao trùm ở băng ghi hình thượng, cũng nhiễm một tầng thanh sóng. Mặc kệ nói như thế nào, cái này tà vật cùng bên trong quỷ quái là bị phong bế, mắc trong tay di động, hoàn toàn vỡ thành bột phấn. Cái này di động làm giao chiến hai bên môi giới, nếu không phải Bella cố ý duy trì, đã sớm đạt tới cực hạn, rear map một mông ngồi dưới đất. Như là thoát ly mặt nước du ngư, từng ngụm mà thở dốc, sư phó. Cái kia lệ quỷ bị phong ấn sao? Ở trừ ma sư trong đội ngũ, tuổi trẻ hòa thượng hỏi bên người lão hòa thượng, cho dù tuổi trẻ hòa thượng Hán ngữ tạo nghệ không cao, nhưng kinh kim cương vẫn là có thể nghe hiểu. Hắn liền cảm thấy thực hưng phấn. Đừng nhìn mắc cái này nước Mỹ lão thần khí hiện ra như thật. Cuối cùng sử dụng vẫn là Phật môn thủ đoạn. Lão hòa thượng liền so với hắn thấy được rõ ràng. Là kinh kim cương không sai. Nhưng trong đó lại không nhiều ít Phật môn hơi thở. Phật Pháp, đối phương sử dụng không phải Phật. Mà là Pháp, bất quá biết về biết. Ngoài miệng cũng sẽ không nói như vậy, hắn vẻ mặt túc mục. Đương nhiên, Phật môn quảng đại. Lại lợi hại quỷ quái cũng vô pháp chống đỡ Phật Pháp. Ngoặc kép, hết chương.